đối với người bị phạt, mất danh dự, thanh danh tổn hại thì còn đáng sợ hơn đau đớn kia. A, à, Mai Ngọc Dương sớm biết Vu Linh Hoàn âm độc. Nhưng đây là lần đầu nàng nếm thử. Cách chương.